Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần dưới mau sách con anh về đi. Người dịch Du Bình, chương 13. Tự thầy đến cái chết mà. Ảo não theo Tống Thừa Văn vào bếp, sau thẳng vào mũi là mùi phô mai cùng bơ thơm lừng. Diệp Sơ thèm nhỏ dãi, đồng thời quên bén mất vừa bị hắn trêu chọc. Hưng phấn dồn vào cái nồi, cậu phát hiện ra hắn cầm hầm cà chua với thịt bò, bỏ thêm vài cái lá thơm là đã ra một món ăn hấp dẫn. Hắn bày mì ra từng đĩa, sau đó mài thêm một ít phô mai cùng xay vài hạt tiêu con lên trên, hương vị cùng màu sắc chẳng kém nhà hàng là bao. Được rồi, thầy mang ra ngoài đi. Tống Thừa Văn nhấc một đĩa lên bỏ vào tay cậu. Bé ngoan Tiểu Dục Lục phân lệnh bê ra bàn ăn màu đen. Tống Đấu Đấu ngửi được mùi đồ ăn thơm ngào ngạt liền hưng phấn nhào đến, vỗ vỗ tay hoan hô. Oa, thơm quá đi mất. Móng vuốt mập mạp chuẩn bị vươn tới ăn vụng một tiếng thì bị Diệp Sơ nhẹ nhàng ngăn trở. Đấu Đấu, trước khi ăn cơm con nên làm gì? Đôi mắt nhóc con đảo một vòng. Thầy để con đưa đi rửa tay nha. Diệp Sơ cũng thuận tiện cùng bé rửa tay luôn. Trong lúc đó, Tống Thừa Văn tận dụng thời gian làm một tô salad thịt nguội rồi khỏi bếp. Diệp Sơ rửa tay xong không thích dùng khăn lau mà toàn vung vẩy cho đến khi khô thì mới thôi. Mà Tống Đấu Đấu cũng học theo thói xấu răm rắp, đi theo sau cậu hất hất. Tống Thừa Văn quay đầu, nhìn thấy một lớn một nhỏ rất hài hòa vung vẩy tay chân mà không biết nói gì cho hợp tình hợp cảnh. Hắn xách Đấu Đấu lên, làm như vô tình nhưng cố ý cho người nào đó hiểu được ý tứ. Nhóc con, lần sau rửa tay không được quăng loạn như thế nghe chưa? Lỡ đâu bắn nước vào người khác là một hành vi không lễ phép chút nào. Tống Đấu Đấu đỏ mặt nhìn thầy giáo, rồi gật gật đáp ứng ba ba. Vâng ạ. Hắn hài lòng nhấc bé đặt lên ghế cao, đem một đĩa spaghetti đẩy đến trước mặt bé. Được rồi, con ăn mau đi. Có lẽ vì từ nhỏ sống ở nước ngoài, nên nhóc con không biết dùng đũa, thuần thục cầm dĩa cuốn mì thành một cuộn nhỏ rồi bỏ đầy vào miệng mình nhai rất ngon lành. Còn Tiểu Diệp Lục đáng thương của chúng ta chưa từng được xơi cơm tay, nên đối với spaghetti thần thánh cũng chỉ được nghe đồn mà thôi. Cậu bắt chước bé, nhưng hết lần này đến lần khác mì đều trơn tuột rơi hết. Chỉnh chỉnh thế nào cũng không bỏ được nổi một miếng vào mồm, ngược lại còn làm cho cái đĩa xinh đẹp ban đầu trở nên tàn tạ như bị chó táp phải. Dùng tay chặn tay Diệp Sơ lại, Tống Thừa Văn rủ mắt hỏi cậu. Thầy cần tôi giúp không? Đấu Đấu dương đôi mắt ngây thơ lên, cái miệng dính sốt trở nên đỏ chót chu lên tò mò. Thầy ơi, thầy muốn ba ba đút cho thầy sao? Hồi con còn bé, ba ba cũng toàn đút cho con đó sắc. Không cần đâu, Diệp Sơ vội vã lắc đầu, suy nghĩ rồi đứng dậy bảo. Để thầy đi lấy đôi đũa. Cầm được đôi đũa trên tay, Tiểu Diệp Lục như cây được tưới nước, bắt đầu dùng đũa gắp mì cho vào miệng. Mặc dù là một sự kết hợp vô cùng kỳ quái, thế nhưng cậu không thể không thừa nhận tay nghề của Tống Thừa Văn quá đỉnh. Sợi mì chín tới không bị cứng mà cũng không mềm quá, vị béo ngậy của phô mai hòa quyện với độ thơm ngon của sốt cà chua. Đúng là được hầu, đồ ăn ngon là cảm giác sung sướng nhất cuộc đời luôn. Thầy ơi, con chưa từng nhìn thấy ai dùng đũa ăn spaghetti hết á. Bộ kiểu này sẽ ngon hơn ạ. À? Mở đó chót những tô son của Đấu Đấu tiếp tục dương lên. Nhóc con nhìn ra đũa trong tay cậu nên không kìm được muốn thử xem sao. Con thử dùng đũa xem sao. Cậu ta tà cười xấu xa. Vâng, Đấu Đấu gật đầu như gà mổ thóc. Cầm lấy đôi đũa trẻ em ba ba mua cho, hoan hỉ chọc vào đĩa mì. Nhưng có cố gắng đến đâu cũng không gấp nổi một sợi. Sốt sốt ruột sờ gáy. Kỳ quá. Diệp Sơ thả đũa trên tay xuống, cầm tay Đấu Đấu hướng dẫn bé, vừa chỉ bảo vừa nói. Đứa trẻ nào dùng đũa đũa cũng thông minh lắm đó. Đấu Đấu à, con nên ăn sử dụng nhiều hơn nha. Nhưng ba ba cũng đâu có cầm đâu à. Nói vậy thì ba ba quá dốt nát rồi. Tống Đấu Đấu đúng là đứa nhỏ học một hiểu mười nha. Cậu không nghĩ tới nhóc con sẽ ném công kích lên người ba ba toàn năng của mình. Nhất thời không biểu phát biểu được gì. Ấy... Tống Thừa Văn đặt nĩa xuống, sườn mắt lên nhàn nhạt nói. Tống Đấu Đấu, ba chưa từng nói khi dùng bữa không được nói chuyện sao? Bé ngoan Đấu Đấu cúi đầu xuống ngoan ngoãn rụt rụt, hút mì không dám loạn nôn nữa. Còn bé lớn Diệp Sơ lúng túng sờ gáy, chẳng biết bao biện cho hành vi của mình ra sao, cũng buồn bực cúi đầu nhai nhai. Ăn xong, dưới ánh mắt ra hiệu của người nào đó, bé lớn Tiểu Diệp Lục biến thành máy rửa bát tự động bê hết bát đĩa trống trơn đến bên bồn rửa chà chà chà. Đột nhiên, cậu cảm nhận một ánh mắt thâm thúy từ phía sau bắn tới. Đã thế còn dày dạn dính yên trên người cậu không nhúc nhích một ly. Quay đầu lại, phát hiện Tống Tiểu Văn đã thay ra một thân quần áo ở nhà màu xám tro, rút đi hình ảnh tinh anh, sắc bén, hai tay hắn ôm ngực, khóe miệng cười như không cười nhắm thẳng vào Diệp Sơ. Anh đứng đây ở làm gì thế? Diệp Sơ cau mày kiến nghị, đây là nhà anh, đáng lẽ chính anh phải là người thu dọn rửa bát chứ? Tống Thừa Văn không lay động, mặt dày trả lời, để thầy rửa là vì chính thầy đã cam kết mà. À, cái đĩa thầy đang cầm trên tay là hàng nhập từ châu Âu đấy, vỡ một cái thì đi cả bộ, mà mua lại cũng không dễ, trong nước không hề có loại này đâu. Tống Thừa Văn vừa dứt lời đã dọa Diệp Sơ hết cả hồn, tay cậu run run, cái đĩa theo đà dao động rơi vào trong bồn nước. Choang một tiếng, rất anh dũng đi luôn một góc, đem hai mảnh cầm lên. Tỷ Diệp Lục nghe từ đằng sau truyền một tiếng ồ. Cậu nhăn mặt nhìn kẻ đầu tiêu ngang nhiên ở phía sau mà trong lòng không ngừng rủa thầm, nếu không phải hắn hù cậu thì làm gì có chuyện cậu bất cẩn quăng đĩa được chứ. Vẻ mặt hắn vô tội, nhún nhún vai, tôi muốn tốt cho thầy. Cậu trừng mắt như con hổ, nếu không phải anh làm tôi sợ, tôi sẽ tuột tay ném đĩa sao? Nhưng sự thật nó trên tay thầy, rơi thì cũng rơi từ người thầy. Diệp Sơ vội vã cúi đầu, tỉ mỉ khiếm mấy miếng nhỏ bị mẻ ra, hướng Tống Thừa Văn đảm bảo, tôi sẽ vá lại, đảm bảo một vết tích nhỏ cũng sẽ không lưu lại. Hắn lặng yên nhìn cậu vài giây, thỏa hiệp, được thôi, nếu thầy có thể gắn lại đến không nhìn ra nó đã từng bị vỡ thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Ngữ khí hắn như muốn cho cậu ân xá càng nhiều càng tốt. Nhưng chẳng hiểu sao Diệp Sơ đối với giọng điệu đó thì chị hận không thể ném luôn cái đĩa rác này vào bản mặt vờ đạo mạo kia. Ở một cái đĩa vớ liễn xiển cùng một tâm hồn mỏng manh như hoa lá đã bị giày xéo chà đạp, không quên vác cả cái laptop của tự nhất sinh, Diệp Sơ đau đớn héo hon lay lắc đi lên nhà, bấm vào biểu tượng chim cánh cụt rồi login ẩn thân. Nhưng cậu vẫn không thể tránh được mưa tin nhắn của đại biên tập thân ái, tôi là một bát gạo thơm ngát, cậu chết ở nơi nào rồi, tôi là một bát gạo thơm ngát, như nhược, sao cậu không đăng chương hả? Tự tiện ngừng tiến độ rất tổn hại đến lượt đọc à. Tôi là một bát gạo thơm khác. Như nhược. Là một tác giả có tuổi đời cao, cậu nhẫn tâm nhìn tôi cứ thúc qua thúc lại thế này sao? Lẽ nào cậu không biết là dục một lần tăng 3 tuổi ư? Lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn tôi chống thành một bà già lợm khòm ư? Theo sau là vô số icon khóc thảm thiết. Đáng tiếc hiện tại Tiểu Diệp Lục cũng không biết dùng lời nào để đáp lại. Thở dài một hơi, cậu quyết định lựa chọn không để tâm đến đống tin nhắn của gạo kê nữa, trực tiếp mở giao diện web vào mạng văn học thịnh thế. Cậu đã ngừng đăng chương mới 2 hôm nay rồi, vừa click vào truyện, quả nhiên có vô số lượt vớt đau cùng lượt đọc hạ xuống thê thảm à. Nhưng vẫn có một độc giả ngày ngày lưu lại nhận xét, đồng thời còn cổ vũ tinh thần cậu rất nhiều. Trong nháy mắt, trái tim Diệp Sơ cảm nhận được một dòng nước ấm áp len lỏi. Đi viết đã nhiều năm như vậy, chẳng có miếng danh tiếng, tự nhiên cũng không thể có được fan trung thành. Bởi vì cậu không viết thịt, nên quãng thời gian rất dài ban đầu cậu đều viết cho mình đọc. Mãi đến khi từng bộ hoàn thành mới dần dần có người đọc rồi bình luận. Diệp Sơ nhớ rõ, lần đầu tiên được đọc bình luận đã cao hứng bao nhiêu. Chỉ có vài chữ ngắn ngủi mà cậu đọc đi đọc lại đến cả chục lần, nhưng vẫn không tin nổi vào mắt mình. Ấy thế mà độc giả đầu tiên bình luận không biết đang lưu lại ở nơi nào, còn Diệp Sơ vẫn chăm chỉ, cần cù, cẩn trọng ở lại cày bừa. Dạo gần đây có một người đọc rất năng suất, mỗi ngày đều đặn nhảy vào viết cho cậu một dòng, mặc kệ cậu chưa đăng chương mới. Vì vậy, là một người không có quá nhiều fan, cậu chỉ có thể yên lặng như tên biến thái nhớ kỹ từng lời mọi người nói với mình. Cuối cùng vì cảm động không thôi, cậu bấm vào ID, mỗi ngày đều ăn bánh bao đáp lại. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ nha, mấy hôm trước máy tính của mình bị hỏng, lập tức sẽ đăng chương mới nha. Viết xong, Diệp Sơ tắt trình duyệt, mở văn quản ra, chuyên tâm lọc cọc gõ chữ. Hạch Cơ dùng hết hai đêm xem hết toàn bộ tiểu thuyết, mỗi câu chuyện đều viết rất khá, sự sâu sắc đam mê khiến người ta cứ vậy bị cộng hưởng. Cậu liền lục tung mọi thông tin của Như Nhược đương sơ, hóa ra là vị tác giả này đăng tiểu thuyết lên mạng văn học thịnh thế. Vừa nhảy vào ngó nghiêm, xếp hạng tiểu thuyết của Như Nhược đương sơ chỉ có thể dùng hai từ thê thảm để hình dung. Truyện hay đến thế cư nhiên không có ai xem. Hạch Cơ bất bình suy nghĩ, thẩm mỹ cùng quan cảm của con người đã suy đồi đến thế nào vậy? Nhìn thấy tiểu thuyết đang đứng đầu bảng xếp hạng, cậu không biết nó hơn truyện của Như Nhược đương sơ bao nhiêu mà đứng chỗ ngoài đến thế. Tò mò mở một phần ra đọc, đập vào mắt là đoạn miêu tả hoạt động khiến cho người ta tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. vội vàng tắt luôn. Hạch cơ không phải gay, yêu thích tiểu thuyết của Như Nhược Tương Sơ bởi vì cách hàn băng mượt mà cũng tình tiết cảm động. Còn loại kia từ đầu đã miêu tả kinh khủng quá trời. Lòng cậu có cảm giác mình đã tự hấp rim đôi mắt trong sáng. Cái loại rác rưởi này mà được đề cử xuất sắc, đúng là một lũ thiếu tế bào mà. Hạch cơ hùng hùng hổ hổ đập bàn, đem cái loại truyện đen như nước cống này trở thành kẻ thù. Đột nhiên cậu nghĩ ra một phương pháp. Sở dĩ tiểu thuyết của Như Nhược Tương Sơ không lớn được là vì thiếu ánh sáng quang hợp nha. Tại sao mình không lọc cọc tí bàn phím bết tát là xả lên chứ? Càng nghĩ càng cảm giác đúng là cao kiến. Hạch cơ dùng vài thao tác lập trình thành công xuất nhập được vào bộ phận quản lý của trang Thịnh Thế, đem tổng tài Buntura đá xuống dưới, đổi thành yêu là nảy nở từ trên bên trong của Như Nhược Tương Sơ đẩy lên trên. Làm xong, Hạch cơ hoan hỉ vỗ tay không ngừng, nói đi nói lại cũng phải khen chủ quản của Thịnh Thế, làm ăn cũng thật tốt. Nếu không có phần mềm vô hiệu hóa mọi số liệu, cùng với tài năng xuất chúng của cậu thì tu luyện 10 năm cũng không phá được tường bảo vệ. Xem ra người đứng đầu Thịnh Thế đúng là cao thủ nha. Dưới Hạch cơ luôn có một loại tâm niệm sùng bái. Tuy cậu chỉ là tay mơ nhưng cũng hiểu được đạo lý một lòng đối với vị lập trình viên kia sinh ra sùng bái. Đồng thời cũng tầm đắc ý. Khà khà, người ta làm ra vòng bảo vệ sắt đá thế mà vẫn bị mình phá thành công. Ha ha ha. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.